Thần nông tiểu y tiên, chương 1351, mọi người cùng nhau tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tại hôm nay Lương Phi mang đến hai cái trợ thủ. Một là Sức Bảo, một cái khác là Lang Hài. Có thể hai người này, hết lần này tới lần khác vào lúc này, bọn họ quả nhiên không dám đến gần nửa bước. Nhất là Lang Hài Nhi. Đừng xem Tha Phương mới làm cho lớn tiếng như vậy, có thể tại thời khắc mấu chốt này, nàng nhưng ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phía Lương Phi, không nghĩ phải giúp một tay ý tứ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút tới trợ giúp. Lương Phi lớn tiếng la lên, nhưng hắn vừa nói, vẫn không có kết quả. Hai người này vẫn ngây tại chỗ. Ngây ngốc nhìn về phía Lương Phi. Chủ nhân, ta thật sợ hãi. Người này thật là ghê tởm. Sức Bảo nhưng một mặt ghét bỏ nhìn về phía hai mập. Hắn chính là cái 10 phần kẻ tham ăn. Mới vừa hắn vẫn còn do dự, có muốn ăn hay không hai mập. Mới vừa nói tới hai mập lúc, hắn càng là tham ngụm nước chảy ròng. Có thể lúc này, hắn quả nhiên thừa nhận. Lấy hai mập buồn nôn vì lý do không dám lên trước hỗ trợ. Sức Bảo cũng thật là không có người nào. Nhanh lên một chút đem cái kìm cho ta. Nhanh. Lương Phi lần nữa chật vật mở miệng. Mới vừa bởi vì ánh mắt vào cát, Lương Phi dụi mắt lúc càng là đem cái kìm thả ở trên mặt đất. Bây giờ suy nghĩ một chút, mới vừa rồi chính mình thật là ngu đến nhà. Lăng Hải Nhi so với Sức Bảo phải dũng cảm một ít. Mặc dù nàng giống vậy sợ hãi hai mập, nhưng nàng vẫn là lấy can đảm tiến lên, nhặt lên trên đất cái kìm, từ từ đến gần Lương Phi. Hai mập mặc dù đã trở thành nửa người nửa cương thi trạng thái, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu người nói chuyện. Hắn mới vừa nghe được Lương Phi muốn cái kìm, cả người trong nháy mắt tinh thần. Hắn xoay người nhìn về phía Lang Hài Nhi, đem Lương Phi ném rơi vào mà, từ từ đến gần Lang Hài. Lang Hài Nhi nhìn đến sắc mặt tái xanh hai mập, quả thực phải bị dọa đái ra. Lang Hài Nhi mặc dù từ nhỏ sống ở rừng rậm, nàng chưa bao giờ cảm giác chó sói sợ hãi, nhưng nhìn đến hai mập thành cái này quỷ dáng vẻ, nàng đánh trong đáy lòng cảm giác sợ hãi. Nàng càng là ném xuống cái kìm, nhanh chân chạy. Mới vừa Lương Phi đã mất đi sở hữu khí lực, tốt tại Lang Hài Nhi xuất hiện, thành công đưa tới hai mập. Lương Phi càng là nhân cơ hội từ từ đứng lên, cẩn thận đến gần cái kìm. Nhanh, nhanh, còn kém một bước cuối cùng, lập tức phải cầm đến cái kìm rồi. Ngay tại Lương Phi lần nữa đến gần lúc, hai mập lại đột nhiên một cái xoay người, càng là đem Lương Phi đè ngã xuống đất. Lương Phi lần nữa lớn tiếng kêu lên. Sức Bảo, người cái này kinh sợ, mau lại đây hỗ trợ, đem tiểu tử này hàm răng cho ta phủi sạch. Lương Phi càng là xuyên thấu qua mắt dư quang nhìn về phía Sức Bảo. Người này quả nhiên ngây ngốc đứng ở Lang Hải Nhi sau lưng, không nghĩ phải giúp một tay ý tứ. Lương Phi đã sớm nhìn thấu người này. Không cho nàng khen thưởng chút ít ăn, người này thì sẽ không ra sức. Hai mập mở ra miệng to, bây giờ đã cắn trúng Lương Phi cánh tay. Bởi vì Lương Phi tu luyện lâu dài thần nông kinh duyên cớ, cho nên cho dù bị cắn, mình cũng sẽ không trúng độc. Chỉ là Lương Phi huyết cùng người thường bất đồng. Hai mập như hút ăn người thường huyết, sẽ cho hắn gia tăng năng lượng. Nhưng hắn như hút Lương Phi huyết, có thể để cho hắn gia tăng mấy tầng công lực. Cho dù Lương Phi tu luyện qua thần nông kinh, trong cơ thể có linh khí hộ thể, nhưng hắn đúng là phàm thai. Sau mấy hiệp, nguyên bản Lương Phi đã chiếm ưu thế. Có thể từ lúc hai mập hút Lương Phi huyết chi sau, công lực càng là tăng nhiều, trong nháy mắt khí lực lại thêm mấy tầng. Lương Phi đem hết toàn lực, lớn tiếng nói, ai giúp ta đem ra hỏa hàm răng nhổ ra, ta thưởng hắn một đầu nghiêu. Lần này quả nhiên hữu hiệu. Hắn vừa nói, Sức Bảo thậm chí liền không hề nghĩ ngợi, sải bước chạy lên trước, Càng Lạc Kỵ đến hai mập trên đầu. Ngay sau đó, Lăng Hải Nhi cũng lên đường, nàng cầm lên trên đất cái kìm. Sức Bảo mặc dù vóc dáng nhỏ, lại có đại lực lượng, hắn đã đem hai mập khống chế được. Lăng Hải Nhi thừa cơ hội này, cầm lấy cái kìm, ba năm xuống liền nhổ ra hai mập một chiếc răng. Nguyên bản hai mập đã chiếm ưu thế, rất nhanh thì có thể đem Lương Phi đánh bại. Nhưng tại giây phút này, hai mập cả người bắt đầu co quắp, trong lúc nhất thời vô pháp đứng. Hai mập một mực ở trên đất giãy giụa, qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên. Mặc dù hắn đã mất một chiếc răng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn. Hắn lần nữa đến gần Lương Phi, mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị cùng Lương Phi một lần nữa tỉ thí. Lương Phi đưa tay cầm lấy Lăng Hải Nhi trong tay cái kìm, nhắm ngay hai mập hàm răng. Lần này không nghĩ giống như bên trong thuận lợi, như đặt ở lúc trước. Hai mập mất một chiếc răng, tất nhiên sẽ ngã xuống đất, sẽ không có bất luận khí lực gì đối kháng. Nhưng hắn mới vừa uống Lương Phi huyết, cả người rất là hoạt bát. Cho dù mất một chiếc răng, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn một cái cầm lấy Lương Phi trong tay cái kìm, hai tay vung lên, cái kìm cứ như vậy bị hư. Không sai, một cái kìm ném xuống đất, tránh hoàn thành hai nửa, bị hư, tại chỗ ở người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bao gồm Lương Phi, giống như Lưu Tiểu Vượng hàm răng cũng còn khá đối phó. Lấy tay một tát liền có thể dụng, có thể hai mập hàm răng muốn nhổ ra, thật muốn phí chút ít khí lực. Lương Phi càng là không khỏi run lên, mới vừa phí hết đại khí lực, cho là cuối cùng có thể đem người này bắt lại. Không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là toi công dã tràng. Hai mập đánh phía trước chính mình ngực, thật giống như tự cấp chính mình cố lên động viên. Đao, N, L, O, D, P, R, C mới, N, H, ở T, Tả, Y, Chu, Yên. T H I C S C O D N E T mới vừa uống Lương Phi huyết sau. Hai mập tinh thần không ít, hắn lần nữa đến gần Lương Phi, bởi vì hắn đã nếm được ngon ngọt, bởi vì chỉ có hút hắn huyết, hai mập mới có thể nhiệt huyết sống lại. Lương Phi càng lớn tiếng la lên Sức Bảo cùng Lăng Hải Nhi. Các người ngớ ra làm gì? Mau lại đây giúp ta. Đi tìm công cụ, cắt đứt hắn hàm răng. Nhanh, chủ nhân, ta thật là đói, đói bụng, đói bụng, đói bụng. Sức Bảo vào lúc này, quả nhiên nói tới điều kiện. Lăng Hải Nhi quả nhiên cũng ngây thơ vừa nói, một mực la hét đói bụng, bởi vì mới vừa Lương Phi hứa hẹn bọn họ một đầu nghiêu. Hai thằng nhóc càng là đem hết toàn lực, cùng nhau nhổ xong hai mập một chiếc răng. Bọn họ tâm tâm niệm niệm nghiêu nhưng chưa từng xuất hiện, cho nên bọn họ muốn bà gong. Lúc này bà gong đối với Lương Phi mà nói không phải là ác mộng. Nghiêu, cho các người nghiêu, nhanh lên một chút giúp ta, giúp ta, mỗi ngày có nghiêu ăn. Lương Phi lần nữa cho bọn hắn tạo mộng. Có thể Sức Bảo nhưng ngay tại chỗ, hắn nhớ tới trước giúp Lương Phi làm rất nhiều chuyện, Lương Phi đã đáp ứng hắn, cho hắn ăn ngon, có mấy lần lại không có thực hiện. Sức Bảo một mực giấu ở trong lòng, hắn toàn bộ nhớ kỹ. Bây giờ Lương Phi lại dùng ăn dụ hoặc hắn, Sức Bảo nhưng không muốn cử động nữa. Hai mập lần nữa cắn Lương Phi cổ tay, muốn hút hắn huyết. Lương Phi càng là dùng hết khí lực, không dám để cho hai mập lại nhích lại gần mình chút nào. Như gần thêm nữa, chính mình liền thật không có cứu. Hai mập mặc dù đã mê mẩn tâm trí, hoàn toàn không biết mình là người nào, nhưng hắn chỉ số thông minh vẫn còn. Hắn nếm được ngon ngọt, mới vừa hắn hút Lương Phi huyết sau, thể lực và chức năng tăng nhiều, cho nên hắn quyết định lại hút máu. Như vậy có thể để cho mất đi hàm răng lại dài ra. Lương Phi trong lòng rõ ràng, như lại để cho hắn hút đi xuống. Sợ rằng thiên hạ này không có người sẽ là đối thủ của hắn. Hai người các ngươi ngu xuẩn, ngớ ra làm gì, nhanh lên một chút giúp ta. Cách chương.